Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 421, quy áp gia tăng. Dựa theo quy định, người máy trong vòng 1 phút nếu như thừa nhận rồi hai người công kích. Liền vô phương có ánh sáng điểm hiển hiện ra. Bằng không, tất cả mọi người hợp lại. Dạng này đạt được điểm sáng quá dễ dàng. Tiểu tử, chờ mong người có thể đi vào 100 người đứng đầu bên trong. Nếu như vậy chúng ta còn có giao thủ cơ hội. Ta sẽ cho người biết các người cái kia đồ nhà quê tinh hệ ra người tới mới không đáng một đồng. Hắc Húc trong mắt chớp động lên hung quang. Bất quá vẫn là bị hắn chế trụ. Chỗ này tuyển bạt không gian cấm chỉ tàn sát lẫn nhau. Hắn vừa mới ra tay đối tượng là người máy, cũng không phải Chu Hạo. Nói xong, Hắc Húc quay người rời đi. Này Hắc Húc không có bệnh à? Chu Hạo im lặng nhìn xem này Hắc Húc tự mình nói xong. Sau đó bóng lưng rời đi, coi như Hắc Húc tổ tông cừu thị hệ ngân hà. Thế nhưng Hắc Húc không có việc gì tới gây chuyện. Tính cách này cũng quá bó tay rồi. Vũ trụ đủ loại tính cách người đều có. Này không có có cái gì kỳ quái đâu. Dựa theo địa cầu các ngươi lên lời giải thích. Này Hắc Húc biểu hiện tựa như là Chunibyo người bệnh thời kỳ cuối. Đá ta thản nhiên nói. Chu Hạo rất tán thành nhẹ gật đầu. Hắn nhìn một chút chân thần điện bên trong đá ta. Bỗng nhiên kinh hỉ nói. Ngươi khôi phục rồi. Lúc này đá Tass lại khôi phục được trước đó cao nửa thước bộ dáng. Linh hồn thương thế khôi phục tốt. Đá Tass gật đầu. Chu Hạo trong mắt có vui sướng. Đá Tass ban đầu là vì cứu hắn. Linh hồn mới bị thương nặng. Trong lòng của hắn một mực có áy náy. Vẫn là như vậy đáng yêu một điểm. Chu Hạo cười nói. Tiểu tử, ngươi nói người nào đáng yêu? Đá Tass tức giận nói. Thân thể của nó nhất biến, lại là biến thành một đầu dữ tợn, kinh khủng cự kiến, xoạt, nơi xa người máy lại là một lần nữa đứng dậy, tại bốn phía không ngừng dục dịch, ta muốn đi chiến đấu, tiếp tục ma luyện thân pháp của mình. Chu Hạo giả vờ không có nghe được Đá Tass lời nói, cấp tốc hướng người máy này lao đi. Thời gian trôi qua, từng vị nhân viên không ngừng bị đào thải. Thậm chí có người tử vong. Không chỉ có là Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả, còn có hơn 300 vạn tinh hệ tầm mắt đều chú ý đến nơi này. Xem xét mỗi một vị cường giả thực lực, lúc này hệ Ngân Hà tất cả mọi người vô cùng kích động. Trên bảng danh sách mặt, Vân Mộng tên sắp hàng thứ 3010 vị, mà Chu Hạo tên sắp hàng thứ 261 vị. Hơn 200 tên a, Chu Hạo quá lợi hại. Còn có Vân Mộng công chúa cũng sắp hàng đến hơn 3000 tên. Dạng này thứ tự cũng rất tốt, đều là chúng ta hệ Ngân Hà. Ngoặc kép, vô số người hoan hô. Hơn 300 vạn cái tinh hệ đều tại ganh đua so sánh. Bình thường bọn hắn hệ Ngân Hà một mực bị phụ cận Kim Ma tinh hệ chờ xem thường. Thế nhưng hiện tại Kim Ma tinh hệ chờ không có bất kỳ ai xuất hiện tại trên bảng danh sách. Đây là bọn hắn hệ Ngân Hà vinh dự. Hệ Ngân Hà Viêm Tâm Vương quốc bên trong. Mãnh Luân ngơ ngác nhìn Chu Hạo bài danh. Xếp tới hơn 200 tên. Chu Hạo bài danh càng cao. Hắn càng là hối hận chính mình bỏ qua cơ hội. Hắn hoàn toàn biết này hơn 200 tên đại biểu hàm nghĩa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua 1 tháng. Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ quảng trường 4 phía. Không mạc tại cùng rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả trò chuyện với nhau. 1 tháng, trên cơ bản đó có thể thấy được nhóm này thiên tài cụ thể chất lượng. Ngoại trừ Mokashi cùng Khôn Nguyên bên ngoài. Mặt khác 100 tên bên trong nhân viên đại khái ở vào thứ 6 viên. Thứ 7 hành tinh lên. Mokashi cùng Khôn Nguyên là kinh hỉ. Mặt khác cùng dĩ vãng chân thần thu đồ đệ thịnh hội không sai biệt lắm. Một chút mạnh mẽ tồn tại tùy ý nghị luận. Đều lựa chọn lưu ở trong không gian không ra sao. Không Mạc nhìn xem 18 hành tinh, lắc đầu, ha ha, Không Mạc, đây chính là các ngươi thiết trí khảo nghiệm quy tắc, mãi cho đến người cuối cùng đi ra mới thôi. Màu vàng trường bào lão giả cười nói, một tháng thời gian, liền liền Mokashi cùng Khôn Nguyên đều đạt đến cực hạn. Bất quá đạt đến cực hạn không có nghĩa là bọn hắn liền muốn rời khỏi không gian. Đây cũng là Tinh Lan Đế Quốc cho bọn hắn một tia cơ hội. Một chút thiên tài luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất đột phá. Ta tăng lớn uy áp, không sợ bọn họ không ra. Không Mạc lãm đạm nói, lúc này rất nhiều tinh cầu bên trên, rất nhiều người đều tại ma luyện, cố gắng tăng lên thực lực của mình, để cho mình càng tiến một bước. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp buông xuống. Thật mạnh uy áp, thân thể của ta không chịu nổi. Mấy người sắc mặt đại biến, bọn hắn có chút làn da mặt ngoài nổi gân xanh, thậm chí còn có tơ máu xuất hiện. Không thể đợi ở chỗ này, từng vị thiên mới không dám lưỡng lự, cấp tốc bóp nát lệnh bài trong tay, thân ảnh biến mất tại nơi này. Nếu như bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, thân thể có khả năng bị đè nát. Thứ năm ngôi sao bóng bên trên, Chu Hạo đang cùng người máy chiến đấu. Oanh, bỗng nhiên một cỗ uy áp buông xuống, Chu Hạo chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn đặt ở trên lưng của hắn. Thân thể của hắn đều cong một chút, tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Không tốt, Chu Hạo biến sắc, hắn nhận lấy uy áp, nhưng là người máy lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cấp tốc kéo tới, một đạo công kích đánh trúng vào bụng của hắn. Phốp, huyết dịch bắn ra, Chu Hạo không dám dừng lại, nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này, chờ vung mở cơ khí người một khoảng cách. Vị này người máy mới ngừng lại được, lại tải chậm rãi quơ, uy áp vậy mà thoáng cái trở nên như thế mạnh. Chu Hạo trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi, lắc đầu, trước đó một tháng uy áp đang gia tăng, bất quá gia tăng không nhiều. Chu Hạo cũng đang từ từ thích ứng lấy, vừa rồi uy áp là bỗng nhiên gia tăng, hắn không có thích ứng, bị người máy trong nháy mắt kích thương. Yên lặng ngồi xếp bằng chữa thương, Chu Hạo không có lấy ra linh quả. Trước đó khảo nghiệm quy tắc cũng là cấm nuốt bất luận cái gì linh quả. Dược thảo, một khi sử dụng, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Ai biết những cái kia linh quả, dược thảo có phải hay không tăng lên dữ dội thực lực. Này uy áp ta còn có thể chịu đựng lấy, miễn cưỡng có khả năng cùng người máy chiến đấu. Dù xà thân pháp thức thứ hai ta đã tìm được cảm giác, thủy chung kém một chút. Chu Hạo một bên chữa thương, một bên trong lòng yên lặng nói, một tháng thời gian, thân pháp của hắn càng thêm cường đại, bỏ ra nửa giờ đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Chu Hạo lại cấp tốc đi tới phía trước, cùng người máy chiến đấu. Quảng trường khổng lồ bên trên, lần lượt từng bóng người xuất hiện, số lượng có tới hơn 1.000 vạn người, đều đang nhìn bảng danh sách. Soạt, một nơi gợn sóng truyền đến, tùy theo một bóng người hiển hiện ra. Đây là một vị nữ tử, chỉ bất quá thoạt nhìn rất là thanh lãnh, vẻ mặt có chút tái nhợt. Chính là Vân Mộng, ta bị đào thải rồi. Vân Mộng hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi, uy áp phía dưới, thực lực của nàng đại giảm. Trực tiếp thừa nhận rồi người máy một đạo công kích. Sau đó nàng không chút do dự bóp nát lệnh bài. Vân Mộng, nơi xa, Lĩnh Vinh mấy người đi tới. Vân Mộng đối bọn hắn nhẹ gật đầu. Chu Hạo gia đã đến rồi sao? Vân Mộng nhìn một chút trước mắt ba người, hỏi, ngươi xem một thoáng bảng danh sách 267 vị. Lĩnh Vinh chỉ màn ánh sáng lớn bảng danh sách nói. Vân Mộng nhìn lại, trong nháy mắt thấy được một nhóm tin tức. Chu Hạo, hệ Ngân Hà, bảng danh sách bài danh 267, làm sao có thể? Chu Hạo tiến vào hơn 200 tên. Vân Mộng ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,